Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, thu hoạch lớn hơn. Chương 290, thu hoạch lớn hơn. Tam Thúc, không liên quan Trịnh Đại Ca sự tình, ngươi muốn đem ta thế nào đều thành, ngươi thả Trịnh Đại Ca, thả Trịnh Đại Ca. Nghe thấy Tam Thúc Ngọc Hải Long hướng đi Diệp Chân, Ngọc Ninh giãy giụa lấy giống to. Ngọc Ninh a, nói ngươi là Du Mộc Đầu ngươi còn không tin. Ta chính là không thả thư này Trịnh, cũng có thể muốn làm sao xử trí ngươi liền xử trí như thế nào ngươi. Họ Trịnh, trước ngươi không phải rất điêu sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Cười nhạo, Ngọc Hải Long đi tới Diệp Chân sau lưng, thần sắc đột nhiên mãnh liệt. Bất quá, tại giết ngươi trước đó, ngươi vẫn phải cho ngươi thêm chút liệu. Ngươi cái tên này quá biến thái. Hừ, đột nhiên, Diệp Chân cười lạnh. Kỳ thật, ngươi vẫn là cái ngu xuẩn. Cái gì? Còn dám mạnh miệng? Ngọc Hải Long giận tím mặt. Một luồng khí tức kinh khủng đột ngột từ trên thân Diệp Chân bay lên. Một đạo xanh ngọc ngón tay đột ngột từ Diệp Chân dưới nách phản điểm mà ra. Xanh ngọc ngón tay chỉ ra, trong không khí giống như là ném vào một cái tảng đá lớn. Xuất hiện từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, cùng nhau biến thành gợn sóng. Còn có Ngọc Hải Long phần bụng, phù vân chỉ dưới, Ngọc Hải Long trên bụng huyết nhục, xương cốt bao quát đan điền, đều giống như gợn sóng nhỏ đẩy ra. Gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy đều bị đè ép thành bột phấn. A, Ngọc Hải Long tiếng kêu thảm thiết đột nhiên mà vang vọng. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân lông mày đột ngột dương lên, hướng về cửa ra vào khẽ nhìn lướt qua, ánh mắt lại trở xuống Ngọc Hải Long trên người. Bên trong căn phòng đám người đã sợ ngây người, bọn hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng nghe thấy, ngửi thấy Ngọc Hải Long tiếng kêu thảm thiết, tràn ngập ra mùi máu tươi, đều đại biểu cho Ngọc Hải Long bị trọng thương. Thần sắc kinh hãi nhất liền phải thuộc Ngọc gia huynh muội, Ngọc gia nhị tiểu thư Ngọc Tĩnh bị một màn này cả kinh. Môi anh đào đại trương, Ngọc Ninh vốn là cả kinh, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đột ngột mà trở nên cuồng nhiệt vô cùng, không biết chuyện gì xảy ra. Ngọc gia huynh muội hai người trúng độc tình huống lại là muốn nhẹ chút ít. Mặc dù không thể hành động, nhưng miễn cưỡng có chút động tác vẫn là có thể. Lúc này Ngọc Hải Long, phần eo nơi bụng tất cả đều vỡ nát. Phần eo trở lên cùng phần eo trở xuống hai cái đùi vừa đứt làm hai. Nhất là Ngọc Hải Long nửa người trên, kịch liệt giãy giụa lấy. Ngọc Hải Long thân là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, hậu thiên linh thể đã đại thành, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nhưng coi như là lại ngoan cường sinh mệnh lực, tại như thế bị trọng thương, chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giấy ruộng bên trong, ruột, thậm chí là lá gan, dạ dày đều từ ổ bụng bên trong trượt xuống đi ra. Tràng diện hết sức huyết tinh. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân cái kia một chỉ phù vân chỉ, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể một chỉ chớp nhoáng giết hết hậu thiên linh thể đại thành, hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả. Nhưng là, cái này Ngọc Hải Long quá bất cẩn, cho rằng Diệp Chân cũng là trúng độc, thậm chí không đề phòng liền đi tới Diệp Chân sau lưng 1 mét chỗ. Diệp Chân phù vân chỉ điểm ra nháy mắt, thậm chí phản ứng không kịp nữa, liền bị trọng thương. Nếu là chống lên hộ thể linh cương, tuyệt đối sẽ không hiện tại loại tình huống này. Vì cái gì? Cái này không khả năng. Thập hương nhuyễn mạch tán độc chính là hồn hải cảnh cường giả chúng, cũng phải tại 3 thiên chi bên trong biến thành phế nhân. Ngươi làm sao có thể khả năng chịu đựng cái kia thống khổ cực độ? Ngọc Hải Long thanh âm khàn khàn truy vấn lấy Diệp Chân, gương mặt không cam lòng. Trên đời này chỉ có ngươi không thể tưởng được. nhưng không có người khác làm không được. Muốn biết, Ngọc Hải Long dùng sức gật đầu, khuôn mặt đã bởi vì đau đớn cực độ mà bóp méo. Muốn biết, kiếp sau đi, Diệp Chân gọn gàng một chỉ điểm ra, trực tiếp một chút xuyên qua Ngọc Hải Long cái ót, kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Loại này nửa thân thể giãy giụa tình cảnh, thật sự là quá mức huyết tinh. Nghe được tam thúc Ngọc Hải Long chết đi, Ngọc Gia huynh muội đồng thời ngây dại, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn cũng rất muốn biết Diệp Chân vì cái gì không có trúng độc. Nhưng là, Ngọc Hải Long thảm tượng, nhưng lại làm cho bọn họ không dám hỏi nhiều. Quanh thân quang hoa lóe lên, thanh ngọc linh giáp đột ngột tại Diệp Chân bên ngoài thân hiển hiện. Diệp Chân ánh mắt lập tức như đao kiếm nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Các hạ, nhìn thời gian dài như vậy đùa giỡn, hẳn là hiện thân a. Còn có người, đám người ngẩn người, Ngọc Gia huynh muội ánh mắt đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Nhưng là, cửa ra vào nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Càng không có người, cheng, Huyền Dương kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, dài đến vài chục trượng kiếm cương phun ra mà ra, trực tiếp đem đại môn đánh cho vỡ nát, một cái thật dài bóng người đột nhiên xuất hiện tại vỡ vụn sau đại môn. Cha, Ngọc Ninh theo Ngọc Tĩnh đồng thời kinh hô, bóng người kia trên mặt lại là nổi lên một nụ cười khổ. Trịnh Thiếu Hiệp cực kỳ lợi hại, vậy mà phát hiện lão phu tồn tại. Lão phu mới vừa rồi là muốn ra tay, nhưng là đã chậm. Ngọc Ninh lão cha Ngọc Phi Long trên mặt viết đầy xấu hổ. Thật sao? Đó là bởi vì ngươi tam đệ còn không có đối với ngươi con gái hạ thủ nguyên nhân a. Diệp Chân cười lạnh, Ngọc Phi Long trên mặt lần nữa hiện ra một tia mất tự nhiên. Trịnh Thiếu Hiệp không phải không trúng độc à? Ở đâu phải dùng tới lão phu ra tay? Ai, gia môn bất hạnh, sự tình hôm nay, lão phu thay thế khuyển tử tạ ơn Trịnh Thiếu Hiệp. Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long thân hình từ trong bóng tối hướng đi trong phòng, song trưởng phân biệt khoác lên Ngọc Ninh cùng Ngọc Tĩnh phía sau. Xanh ngọc linh lực phun ra, không bao lâu, Ngọc Ninh cùng Ngọc Tĩnh lại có thể tự do hoạt động. Chỉ là quanh thân vẫn không có một tơ một hào linh lực ba động. Bắt trước làm theo dưới, mấy vị khác cung phụng cùng Lưu Bá cũng khôi phục năng lực hành động. Chỉ là Diệp Chân nhìn lấy, có chút kinh ngạc. Trịnh đại ca, ngươi hôm nay lại cứu ta một lần. Cảm giác trong phòng bầu không khí có điểm quái gì. Ngọc Ninh có chút ngượng ngùng nói ra. Chưa nói tới, cha ngươi đã sớm tới. Ngươi không chết được. Tốt, ủy thác đã hoàn thành. Cho ta kết toán thù lao. Ta phải đi. Diệp Chân gương mặt xương lạnh. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái này Ngọc Phi Long khoanh tay đứng nhìn. Tại Ngọc Hải Long gào thảm thời điểm, Diệp Chân đột ngột từ ngoài cửa cảm ứng được một tia cực kỳ mịt mờ ba động. Chính là Ngọc Phi Long bởi vì ngoài ý muốn mà kinh ngạc kinh động đến tự thân khí tức. Để Diệp Chân phát hiện hành tung, để Diệp Chân tức giận là, tại Ngọc Hải Long muốn hành động thời điểm, Ngọc Phi Long vậy mà thờ ơ, mặc dù lấy Ngọc Phi Long hồn hải cảnh tu vi. Có lẽ là cảm ứng được Diệp Chân không có trúng độc. Nhưng là phần này tâm tính lại khiến Diệp Chân cảm thấy cười chê. Nhất là tại Diệp Chân động tất Ngọc Phi Long chân chính mục đích về sau. Trịnh đại ca, ngươi làm sao? Ta còn chưa lành tốt cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, dọc theo con đường này ta đều không biết chết bao nhiêu lần. Còn có chúng ta Ngọc gia cung phụng. Ngọc gia nhiều như vậy tộc nhân hộ vệ, đều là ngươi cứu, không cần nhiều lời, cho ta kết toán thù lao, ta muốn rời đi. Ngọc Ninh còn muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Ngọc Phi Long, Ngọc Ninh liền không lại có ý tốt nói, mấy ngày nay hối hả phát triển hắn, cũng minh bạch Diệp Chân vì cái gì đột nhiên tức giận như vậy. Chuyện này là phụ thân của hắn làm được có chút không quá địa đạo. Trịnh Đại Hiệp, coi như rời đi, cũng chờ đến Phù Ngọc Đảo chúng ta lại phái một chiếc thuyền lớn tặng ngươi rời đi. Không cần, liền hiện tại đi. Ai? Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long than nhẹ một tiếng. Chuyện này là lão phu làm không đúng. Đã Trịnh Thiếu Hiệp không cho lão cái này bồi tội cơ hội, lão phu kia chỉ có thể đáp ứng Trịnh Thiếu Hiệp yêu cầu. Ninh Nhi, các người theo Trịnh Thiếu Hiệp thương định thù lao là cái gì? Nghe vậy, Lưu Bá cùng Ngọc Ninh đồng thời ngẩn người. Là so thanh linh ngọc thứ càng tốt. So thanh linh ngọc thứ càng tốt, cái kia chính là thanh linh ngọc tùy. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ cau mày lên. Xích linh ngọc có hay không muốn? Ta cần xích linh ngọc. Xích linh ngọc, đây chính là rất vật chân quý. Bất quá, chúng ta ngọc ra cái khác không có, liền là các loại linh ngọc nhiều. Xích linh ngọc cũng là có. Xích linh ngọc 5000 khối. Trịnh Thiếu Hiệp còn thỏa mãn, làm ta bảo vệ thù lao của bọn hắn. Đủ, bất quá, cách ta cần số lượng còn kém một mảng lớn. Các ngươi ngọc ra xích linh ngọc bán thế nào? Ta có thể dùng linh tinh mua sắm. Nói đến đây, Diệp Chân thần sắc đột nhiên khẽ động, tay phải chỉ một cái té trên mặt đất Ngọc Hải Long thi thể. Ánh mắt nhìn về phía Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long. Ta nói Ngọc gia tộc trưởng, chuyện này, thù lao chúng ta vẫn phải ngoài định mức. Ngọc Phi Long biến sắc, nhìn trái phải một cái đám người, trên mặt hiện lên vô tận xấu hổ, hướng về phía Diệp Chân liên tục khoát tay. Trịnh Thiếu Hiệp, lão phu hôm nay là làm tiểu nhân, còn xin Trịnh Thiếu Hiệp cho lão phu một cái bồi tội cơ hội, có thể vân Phù Ngọc Đảo làm khách. Nói xong, Ngọc Phi Long xông Diệp Chân làm một lễ thật sâu. Tại Diệp Chân mở lời trước lại nói, mặt khác, xích linh ngọc có chút quý giá, cũng không có mang theo, đến quay lại Phù Ngọc Đảo mới có thể giao tiếp cho Trịnh Thiếu Hiệp. Theo lý thuyết, một cái hồn hải cảnh cường giả có thể lấy loại này thái độ khiêm nhường hướng Diệp Chân một cái hóa linh cảnh nhất trọng võ giả. Xin lỗi, Diệp Chân hẳn là kích động miệng đầy từ đáp ứng mới là. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là cẩn thận phân tích một phen lợi và hại theo nguy hiểm. Từ hôm nay cái này Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long biểu hiện nhìn, cũng là một cái đa mưu túc trí gia hỏa. Rất khó nói có thể hay không đánh hắn Diệp Chân chủ ý. Đi Phù Ngọc Đảo Ngọc gia đại bản doanh là có nhất định tính nguy hiểm. Bất quá, theo Ngọc Ninh nói, toàn bộ Ngọc gia hồn hải cảnh cường giả liền tộc trưởng Ngọc Phi Long một người, thật có nguy hiểm, nhưng không phải tuyệt cảnh. Xích linh ngọc dụ hoặc đối Diệp Chân quá lớn, tác dụng cũng quá trọng yếu. Chỉ có xích linh ngọc, Diệp Chân toái ngọc linh lực mới có lần nữa lên cấp khả năng. Mà ở địa phương khác mua được xích linh ngọc khả năng quá nhỏ. Ngàn vạn võ giả hội tụ, cơ hồ là Hắc Long vực thành thị phồn hoa nhất thần đô bên trong to to nhỏ nhỏ cửa hàng, Diệp Chân đều đi qua. Thanh linh ngọc có, nhưng là xích linh ngọc không có, vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, đi Phù Ngọc Đảo, nói không chừng lại có thu hoạch lớn hơn. Ân, bởi vì Ngọc Hải Long chết, cái này Ngọc Phi Long vừa rồi ẩn tại cửa ra vào không tiến vào. Trọng yếu nhất một nguyên nhân, liền là đang đánh cuộc. Cược Diệp Chân có thể trọng thương Ngọc Hải Long, thậm chí xử lý Ngọc Hải Long. Vì hắn làm xuống cái này hắn không tiện sự tình xử lý Ngọc Hải Long, giết chết huynh đệ của mình, Ngọc Phi Long không làm được. Nhưng là cái này Ngọc Hải Long làm việc lại quá mức độc ác, đã đến không thể nhịn được nữa trình độ. Cho nên Ngọc Phi Long rất vui với nhìn thấy Ngọc Hải Long bị người khác giết chết. Vừa rồi Diệp Chân muốn nói một câu là, Ngọc tộc trưởng, ta thay ngươi giết chết huynh đệ ngươi Ngọc Hải Long, chuyện này thù lao vẫn phải ngoài định mức cũng được a. Đây cũng là Ngọc Phi Long không muốn làm cho Diệp Chân nói ra được một câu. Cũng liền có vừa rồi cái kia lúng túng xông Diệp Chân liên tục khoát tay một màn kia. Cân nhắc dưới, Diệp Chân trong thời gian ngắn liền có quyết định. Tốt a, gặp Diệp Chân đáp ứng đi Phù Ngọc Đảo, Ngọc Ninh vẫn là lộ ra gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Ai cũng không có chú ý tới, Ngọc gia nhị tiểu thư Ngọc Tĩnh trong đôi mắt cũng bên trong ra vẻ mong đợi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.